Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Hạn định bản phần món ăn. Quay chụp toàn xem màn hình camera không ngừng cải biến vị trí. Từ các cái góc độ quay chụp toàn bộ tin tức hình ảnh hiệu quả. Thư sinh từ trên đỉnh núi trượt xuống, dưới chân dẫm lên bút tích gợn sóng. Tựa như là rất nhiều kỹ xảo thành thạo trượt tuyết vận động viên như thế. Động tác phi thường khốc huyễn, còn thỉnh thoảng địa nhảy đến không trung làm ra một chút như là quay người loại hình tao thao tác. Phốp, đẹp trai như vậy, có chút tao a, như thế tao thư sinh còn đi. Đây không phải ta biết cái kia chững chạc đàng hoàng người đọc sách. Khán giả hoàn toàn không nghĩ tới tuyên bố hội bên trên Trung Minh vừa mới bắt đầu biểu thị cho. Chơi, vậy mà biểu thị là loại này thao tác. Dựa theo, Thủy Mặc Vân Yên, nguyên tác nước tiểu tính. Trò chơi này chủ đề hẳn là lợi dụng thư pháp cùng hội họa kỹ có thể tiến hành chiến đấu. Mà thư sinh hẳn là một cái tương đối có văn nhân khí khái. Lấy cứu vớt thương sinh vì bản thân đảm nhiệm thiết lập. Nhưng lần này thử chơi bên trong, thư sinh hình tượng càng thêm đầy đặn một chút, không còn chỉ là trước kia cái kia đơn nhất, chúa cứu thế, hình tượng, mà là trở nên càng thêm tươi sống, càng giống một người bình thường. Với lại, phối hợp, Thủy Mặc Vân Yên 2, giày bôi Thủy Mặc Phong, cả cái trò chơi cho người ta một loại nhẹ nhõm, hài lòng cảm giác, mà không phải khổ đại cừu thâm. Điểm này vậy cùng Thủy Mặc Vân Yên, nguyên tác cảm giác cùng loại, nhưng chỉnh thể cảm giác tốt hơn. Tại Thủy Mặc Vân Yên 2, thiết lập bên trong, thư sinh lúc đầu cũng không phải một cái khổ đại cừu thâm người. Thư sinh thiết lập là một người trẻ tuổi. Hắn tại thảo phạt yểm thú quá trình bên trong, kỳ thật cũng là tại rời rạc tứ phương. Siêu tập họa thánh cùng thư thánh lưu lại cảnh đẹp trong tranh cùng chữ. Người thiết là phi thường trẻ tuổi. Mà Thủy Mặc Vân Yên 2 là một cái mở ra thế giới trò chơi. Cũng là muốn cho các người chơi kiến tạo một loại đầy đủ nhẹ nhõm, hài lòng không khí. Để bọn họ có thể không có áp lực chút nào hành tẩu trên phiến đại địa này. Thỏa thích địa hưởng thụ mở ra trong thế giới các loại nguyên tố. Rất nhanh, thư sinh từ trên tuyết sơn tuột xuống. Tại chân núi dừng lại, phía bên phải trong sơn cốc có mấy con bị yểm thú ảnh hưởng phát cuồng quái vật. Trong thế giới này khắp nơi đều có bị yểm thú ảnh hưởng phát cuồng quái vật. Bọn chúng ở trong có động vật, có yêu tộc, cũng có một chút đặc thù chủng tộc. Tỉ như Melfi các loại, những quái vật này đều có một cái điểm giống nhau, liền là trên người bọn họ có đen đỏ hai loại ánh sáng đan vào một chỗ. Con mắt cũng là huyết hồng sắc, lúc này trong sơn cốc liền có mấy con cỡ nhỏ hồ yêu. Cái này chút hồ yêu đã bị nghiêm trọng vặn vẹo, nhưng chúng nó tại quái vật bên trong thuộc về trí tuệ tương đối cao loại hình. Khác biệt quái vật có khác biệt đặc điểm. Cùng khác biệt phương thức chiến đấu, tỉ như, lang yêu là trí lực tương đối thấp hạ loại hình, nhưng chúng nó phi thường hung tàn, một khi phát hiện người liền hội theo đuổi không bỏ, với lại hội kêu gọi cái khác, lang yêu vây công, bọn chúng hành động nhanh nhẹn, gặp được một cái còn dễ nói, gặp được nhiều cái liền vô cùng phiền phức, mà hồ yêu thì là tại về mặt chiến lực so sánh yếu một ít. Nhưng chúng nó phi thường nhạy bén, với lại trí tuệ tương đối cao, hội lợi dụng đơn giản vũ khí. Trung Minh giới thiệu sơ lược một cái trò chơi này bên trong quái vật, có thể nhìn thấy trong sơn cốc có mấy con hồ yêu. Bọn chúng ở tại vách núi bên trong huyệt động, với lại có hai cái cầm cung tiễn hồ yêu ở bên ngoài trên đài cao giám thị lấy bốn phía. Những quái vật này sao huyệt cơ bản giống nhau, nhưng cụ thể đấu pháp có khác nhau rất lớn. Tỉ như hồ yêu, bọn chúng trí tuệ là tương đối cao. Chúng ta có thể thông qua ám sát phương thức giải quyết rơi trên đài cao giám thị hồ yêu. nhưng khác trên một đài cao hồ yêu hội định kỳ bốn phía quan sát. Một khi nó phát hiện cái khác hồ yêu thi thể liền sẽ lập tức cảnh báo. Cái khác hồ yêu cũng sẽ ở cực thời gian dài bên trong bảo trì tình trạng giới bị. Mà giống lang, yêu loại này trí tuệ tương đối thấp chủng tộc, dù cho có một hai con lang yêu bị chúng ta ám sát, mất tích bí ẩn, cái khác lang yêu vậy trên cơ bản sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Trừ phi cái này chút lang yêu nhìn thấy ngươi tại ở gần, mới sẽ lập tức như ong vỡ tổ địa xông lại đây. Về phần hổ yêu, bọn chúng thường thường là sống một mình. Trung Minh một bên hướng khán giả giải thích, một bên biểu thị phải làm thế nào giải quyết cái này chút tiểu quái. Khác biệt quái vật có khác biệt tập tính, với lại cái này chút tập tính trên cơ bản là cùng quái vật hình tượng tương đối dán vào. Quái vật vậy có trí thông minh khác nhau, trí thông minh cao quái vật xử lý hội càng phiền toái một chút. Nhưng chúng nó thường thường sức chiến đấu cũng càng kém. Đương nhiên, trò chơi trung kỳ liền gặp được khác biệt quái vật hỗn tạp tình huống. Hội càng khó xử hơn lý. Trung Minh đầu tiên là trốn ở trong bụi cỏ lặng lẽ địa mò tới hồ yêu xào huyệt bên cạnh một cái làm bằng gỗ phòng quan sát bên cạnh. Sau đó trực tiếp dùng công kích từ xa vung ra điểm đen đánh vào trên khán đài hồ yêu trên đầu. Trực tiếp đưa nó dây mất. Sau đó Trung Minh lập tức thao túng thư sinh hướng phía trước đụng dưới. Một cái khác trên khán đài hồ yêu hội định kỳ quan sát bốn phía. Một khi phát hiện một cái khác trên khán đài hồ yêu không thấy liền hội cảnh báo. Tại nó quay đầu trong nháy mắt, Trung Minh lại trực tiếp ngắm đầu, đem nó cho dây. Đối với cái này chút tại trong xào huyệt quái vật, chúng ta có thể lựa chọn một cái địa toàn bộ giết chết. Cũng có thể lựa chọn dùng càng thêm biện pháp đơn giản. Đại bộ phận quái vật bởi vì có nhất định trí lực, cho nên sẽ ở động châm lửa chiếu sáng. Mà chúng ta chỉ cần dạng này. Tại hồ ly ổ cửa hang phía trên còn có mấy cái lỗ nhỏ. Đó là ban ngày dùng đến lấy ánh sáng chiếu sáng cửa sổ mái nhà. Trừ cái đó ra, nóc huyệt động bên trên còn treo một chiếc đèn, đồng dạng là dùng cho chiếu sáng. Trong trò chơi có ngũ hành tương khắc thuộc tính, thuần thục địa nắm giữ ngũ hành tương khắc, có thể làm cho chúng ta chiến đấu làm ít công to. Trung Minh vẫn như cũ là sử dụng công kích từ xa, nhưng lần này điều ra thuộc tính khác nhau mực ý. Lần này, thư sinh trên bút lông xuất hiện lục quang. Cái kia đại biểu trên bút lông mực đã biến thành mộc thuộc tính. Sau đó Trung Minh nhắm ngay hồ ly trên tổ phương lỗ nhỏ. Ở nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc dùng cho đèn chiếu sáng lửa. Xanh biếc mực nước trong nháy mắt vung ra. Tại đụng phải đèn đuốc trong nháy mắt, ánh lửa đột nhiên tăng vọt. Dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý, mộc sinh hỏa, vốn chỉ là không đại hỏa mầm. Tại dính vào mộc thuộc tính mực nước về sau đột nhiên trong nháy mắt bành trướng. Vỡ ra, thanh hồ ly trong ổ mặt hồ yêu cho nổ tứ tán mà bay. Lần này nổ chết không ít cỡ nhỏ hồ yêu, nhưng vẫn là có hai cái tương đối cao lớn hồ yêu trên tay nắm gỗ thương vọt ra. Cái này chút hồ yêu hiểu được sử dụng tương đối sơ cấp công cụ. Gỗ thương vốn chỉ là phổ thông gậy gỗ vót nhọn chế tác. Nhưng ở vừa rồi trong bạo tạc cái này chút gỗ thương bên trên toàn bộ giấy lên hỏa diễm. Làm bằng gỗ vũ khí là hội bị ngọn lửa nhóm lửa. Nếu như bị công kích đến, như vậy thư sinh cũng sẽ bị lửa thiêu thương. Mà bây giờ chúng ta liền cần tiếp tục lợi dụng thuộc tính tương khắc hiệu quả. Là có thể giải quyết vấn đề này. Trung Minh lại điều dưới. Thư sinh trên tay bút lông biến thành màu xanh da trời. Đại biểu cho biến thành thủy thuộc tính. Thư sinh tay trái giơ lên bức tranh. Bút tích bao trùm ở phía trên tạo thành một mặt tấm chắn. Hồ yêu trên tay mang hỏa mộc thương đâm đi lên về sau lập tức liền bị dập tắt. Đối phó cái này chút sử dụng làm bằng gỗ vũ khí địch nhân. Kim thuộc tính là dùng tốt nhất. Kim khắc mộc, cho nên Trung Minh lại thanh mực đổi thành kim thuộc tính. Lần này thư sinh vung vẩy bút lông hóa thành trường đao, trực tiếp bổ về phía bên cạnh một cái dơ gỗ thuẫn hổ yêu. Chỉ là chặt hai đao, hổ yêu trên tay tấm chắn ứng thanh vỡ vụn, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Hổ yêu thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Thư sinh đuổi theo hai đao, trực tiếp đem nó cho chém chết. Rất nhanh địa giải quyết hổ yêu nơi đóng quân, thư sinh lại leo lên núi đầu, tìm tới một chỗ khác lang yêu nơi đóng quân. Lang yêu đặc điểm cùng hổ yêu khác biệt, bọn chúng trí lực thấp hơn, tốt nhất là có thể lần lượt ám sát. Nhưng nếu như một khi bị phát hiện, lang yêu sẽ trực tiếp chu lên một cuống họng, chung quanh tất cả lang yêu đều sẽ bị dẫn lại đây. Đối thư sinh theo đuổi không bỏ, chạy rất xa đều không thể thoát chiến. Mà trong quá trình chiến đấu, khán giả thấy được càng nhiều liên quan tới ngũ hành tương khắc hệ thống cách dùng. Mộc sinh hỏa, cho nên dùng mộc thuộc tính công kích đánh tới hỏa diễm phía trên, có thể chế tạo bạo tạc, để chung quanh biến thành một cái biển lửa. Thủy khắc hỏa, dùng thủy thuộc tính công kích hoặc phòng ngự có thể dập lửa. Kim khắc mộc, sử dụng kim thuộc tính công kích có thể đối làm bằng gỗ vũ khí hoặc đồ phòng ngự tạo thành nhiều lần tổn thương. Hỏa khắc kim, sử dụng hỏa thuộc tính công kích có thể đối kim loại vũ khí hoặc đồ phòng ngự tạo thành nhiều lần tổn thương. Đương nhiên, cùng loại thuộc tính tương khắc không chỉ là cực hạn trong chiến đấu, tại thường ngày thăm dò bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Tỉ như tại độ qua sông lưu thời điểm, lợi dụng thổ khắc thủy thuộc tính, có thể trên mặt sông dùng thổ thuộc tính kiến trúc đài cao leo lên. Đang bò núi thời điểm, có thể dùng mộc thuộc tính ở trên vách núi chế tạo một cái cây làm điểm dừng chân. Đồng thời, kim thuộc tính có thể dẫn lôi, chỉ cần tại thời tiết giông tố tại quái vật trong doanh địa chế tạo một cái kim loại đài, sét đánh liền sẽ trực tiếp thanh chung quanh quái vật cho toàn bộ đánh chết. Đương nhiên, nguyên bản phi thường mấu chốt hai cái đại chiêu, thư pháp cùng hội họa kỹ năng, lần này vậy tiến hành biểu hiện ra. Thư pháp có khác biệt hiệu quả, có chút là phạm vi công kích, có chút là đơn thể công kích, có chút là đơn thuần phòng ngự hoặc là cho mình thêm bắp các loại. Hội họa thì là có thể sáng tạo cùng xóa đi thao tác hơi phức tạp một chút, nhưng phi thường cường đại. Đang sử dụng hội họa kỹ năng về sau, trò chơi hội tiến vào thời gian ngưng trệ trạng thái, cũng chính là bình thường nói tới viên đạn thời gian. Lúc này người chơi liền có thể thông qua đà loa nghi cùng chạm đến tấm đến đúng trên tấm hình nguyên tố tiến hành thao tác. Nhưng xóa đi vật chủ yếu là tràng cảnh bên trong nhưng tương tác vật. Cái này chút vật hội cao sáng biểu hiện cung cấp người chơi lựa chọn sử dụng. Tỉ như bị quái vật đẩy đá rơi đầu, quái vật vũ khí, tấm chắn các loại, mà quái vật bản thân cùng tràng cảnh bên trong không thể tương tác bộ phận thì không cách nào xóa đi. Mà sáng tạo thì là thông qua tại chạm đến trên bảng vẽ đặc thù đồ án đến hoàn thành. Tiến vào thời gian ngưng trệ trạng thái về sau, ở giữa hội xuất hiện một cái cùng loại với công kích từ xa lúc đầu ngắm. Bởi vì là toàn bộ tin tức hình chiếu, cho nên trên thực tế là một đường thẳng, thanh đầu ngắm nhắm ngay không thể tương tác phạm vi, về sau tại chạm đến trên bảng vẽ ra tương ứng nguyên tố, liền có thể triệu hoán đặc biệt đồ vật, tỉ như hoặc hơi quét một vòng, liền là triệu hoán một khối đá lớn xuất hiện đang nhắm vào vị trí. Họa một vòng tròn thêm thập tự, liền có thể triệu hoán một cái gỗ khôi lỗi vì chính mình chiến đấu. Hậu kỳ họa một cái lôi điện ký hiệu, thậm chí có thể triệu hoán một cái cỡ nhỏ lôi đình đánh rớt tại chỉ định vị trí. Tại gia nhập cái này chút phức tạp nguyên tố về sau, các người chơi mãnh liệt địa phát hiện, trò chơi này không quản là chiến đấu vẫn là thăm dò, giống như đều trở nên phi thường có ý tứ. liền lấy leo núi tới nói. Cái khác trò chơi thường thường là thiết kế tốt một cái leo lên lộ tuyến. Để người chơi tại bên vách núi theo mấy cái khóa liền có thể. Nhưng, Thủy Mặc Vân Yên 2 thì hoàn toàn khác biệt. Thư sinh có thể bò tiền nhiệm Hà Sơn, nhưng hắn có thể bò cao bao nhiêu bị giới hạn hắn tích lũy bao nhiêu mực ý. Mà mực ý không đủ thời điểm, hắn vậy có khác biện pháp. Tỷ như mộc thuộc tính mực ở trên vách núi chế tạo một cái cây cung cấp mình nghỉ chân. Hoặc là tại bên bờ vực vẽ một cái bình đài để cho mình ngừng chân. Mà cái hệ thống này cũng làm cho đánh quái trở nên phi thường có ý tứ. Theo lý thuyết, Trung Minh hiện tại đánh đơn giản đều là một chút bất nhập lưu tiểu cạn bã. Căn bản là không có đến cái kia chút đặc sắc boss chiến. Mọi người mong đợi đánh thanh long thánh thú hình tượng, căn bản là không có xuất hiện, nhưng cho dù là loại này đơn giản nhất tiểu quái chiến đấu, nhưng cũng có thể để tất cả mọi người cảm thấy có nhiều thú vị. Trung Minh thậm chí biểu diễn phi thường chọc cười thao tác, ám sát cổng tuần tra quái vật về sau, dùng kim thuộc tính mực nước chế tạo bình đài thanh cửa hang chặn lại. Sau đó lại dùng thủy thuộc tính mực nước thanh trong huyệt động khiến cho ướt sũng. Cuối cùng dùng bút vẽ hội chế một đạo cỡ nhỏ lôi đình đánh vào kim loại bình đài bên trên. Nước dẫn điện về sau, trực tiếp cho trong huyệt động tất cả quái vật tới một cái chiều sâu điện liệu. Dưới đài khán giả đều thấy choáng, thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh hô. Trò chơi còn có thể chơi như vậy. Đây cũng quá có sức tưởng tượng đi. Dùng hỏa thiêu quái, dùng lôi điện quái, cảm giác trò chơi này khảo nghiệm không phải kỹ thuật, là tưởng tượng lực a. Muốn chơi, cảm giác trò chơi này, mình chơi hẳn là so nhìn người khác chơi còn có ý tứ chứ. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện hình thức dưới, Trung Minh tao thao tác bị 360 độ không góc chết mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người xem trước đó một mực đang mong đợi Trung Minh hội biểu hiện ra Thủy Mặc Vân Yên 2 boss chiến video, tỉ như ở trong biển cùng Thanh Long đại chiến 300 hiệp, hoặc là tại trên núi lửa cùng Chu Tước tương ái tương sát loại hình. Nhưng đều không có, Trung Minh cũng chỉ là đánh mấy cái tiểu quái, bò leo núi nhìn một chút phong cảnh, mấu chốt là đánh tiểu quái phương thức để khán giả cảm thấy phi thường mới lạ. Tốt, hôm nay thử chơi liền tới đây. Mọi người nếu như đối trò chơi này cảm thấy hứng thú lời nói, hoan nghênh mua sắm. Trung Minh biểu thị xong thử chơi demo, cảm giác không khí hiện trường vậy tô đậm đến không sai biệt lắm. Quả quyết chuồn đi, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống dấu chấm hỏi. Bất quá cũng may Lâm Hiểu Quang lập tức lên đài, làm yên lòng khán giả cảm xúc. Như vậy, tiếp xuống liền là lần này tuyên bố hội cái cuối cùng vòng. Liên quan tới toàn bộ tin tức màn hình cùng Thủy Mặc Vân Yên 2, giá bán, Lâm Hiểu Quang nhẹ nhàng vung tay lên. Trên màn hình lớn xuất hiện định giá, 10 tháng 5 ngày đem bán, toàn xem màn hình, 1.899. Thủy Mặc Vân Yên 2, 398. Thủy Mặc Vân Yên 2, hạn định bản nguyên bộ máy chủ, ngậm định chế bản GS1X máy chủ, định chế bản toàn xem màn hình, định chế bản tinh anh tay cầm, trò chơi bản thể, 6 khoản tinh mỹ Garakit, 7.699, trực tiếp gian trên màn hình trong nháy mắt tung bay qua một đống, quấy dày. Không biết từ lúc nào bắt đầu, giống như Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tuyên bố hội bên trên, thật là thơm, mưa đạn càng ngày càng ít. Mà, quấy dày, mưa đạn càng ngày càng nhiều. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái giá tiền này cũng không tính quý. Toàn xem màn hình định giá cùng bình thường bên trong bưng thông thường màn hình giá cả không sai. Biệt lắm, Thủy Mặc Vân Yên 2, thuộc về thông thường định giá. Không tính tiện nghi, nhưng vậy không tính phi thường quý. Mấu chốt là cái này hạn định bản phần món ăn 7.699.